Truyền nhân thần y, chương 369, C369, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn nhân của phủ tiên rải rác khắp nơi tại Hoa Hạ, bọn họ ẩn náu kỹ càng tại các thành thị lớn. Nếu không có hành động gì thì không ai có thể phát hiện được dấu vết. Giống như trường hợp thân kiến quốc trước đây, từ sau lần Tô Vũ tìm được Hoàng Ngư Ma Ma ở phủ tiên hồ qua thân kiến quốc. Hoàng Ngư Ma Ma rất coi trọng sự việc này, bà ta ra lệnh tìm Tô Vũ ngay lập tức. Qua một khoảng thời gian điều tra, cuối cùng họ cũng tìm ra nơi ở hiện tại của Tô Vũ. Lúc này, họ nhận được lệnh không được bỏ sót một ai. Đây là thủ đoạn tàn khốc của phủ tiên môn, làm việc luôn không để lại kẽ hở, tàn nhẫn, hung ác, nên trên giang hồ ai cũng kinh hồn khiếp sợ khi nhắc đến môn phái này. Đây là con bọ cạp ba mắt do chính Hoàng Ngư Ma Ma nuôi dưỡng. Cậu chỉ cần đem con bọ cạp này vào nhà của hắn là xong. Chỉ trong vòng chưa tới một ngày, tất cả bọn họ sẽ trở thành mồi ngon cho con bọ cạp ba mắt này. Người đàn ông tay què lấy ra một cái ống trúc từ trong ngực và đưa cho người đàn ông kia. Trước đây, khi Tô Vũ đối đầu với Hoàng Ngư Ma Ma, bà ta đã cảm nhận được rằng Tô Vũ tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu không, băng linh hàn tàm trong người thân kiến quốc nhất định không thể không có hiệu lực với Tô Vũ. Cũng chắc chắn không thể khiến thân kiến quốc bị trọng thương như vậy. Tuy nhiên, Hoàng Ngư Ma Ma không biết rằng lúc đó ở ven hồ phủ tiên, người giao lưu với bà ta chỉ là một tia thần thức của Tô Vũ. Bà ta tưởng đó là một loại yêu pháp nào đó. Nếu bà ta nhận ra đó là một tia thần thức, chắc chắn bà ta sẽ không còn ý định đối đầu với Tô Vũ để trả thù cho thân kiến quốc nữa. Người đàn ông kia nhận lấy ống trúc, gật đầu rồi chui xuống đất, ngay lập tức biến mất trong bụi cây xanh. Đây là thuật địa độn của phủ tiên môn, cho phép người ta di chuyển dưới lòng đất một khoảng thời gian, rất thích hợp để đánh lén hoặc trinh thám. Khu biệt thự Hoa Sơn không cho người ngoài tùy tiện ra vào. Để tránh gây chú ý, họ quyết định sử dụng thuật địa độn, thần không biết quỷ không hay, đặt con bọ cạp ba mắt vào nhà của Tô Vũ. Như vậy, hiên chắn người nhà của Tô Vũ sẽ nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử, và tất nhiên sẽ không có ai nghi ngờ gì đến bọn họ. Bà thông gia, lần này mọi người phải ở lại đây vài ngày, trước giờ chúng ta chưa gặp mặt, cần phải tâm sự nhiều hơn mới được. Trong phòng khách tầng trệt của biệt thự rộng lớn, vì diện tích biệt thự này quá rộng với nhiều phòng ngủ cho khách, nên mấy ngày nay cha mẹ của Mã Hiểu Lộ đều ở đây. Trước đây Lâm Thiến rất xa lạ với cha mẹ của Mã Hiểu Lộ, nghĩ đến cũng hết sức hổ thẹn, người làm mẹ mà còn chưa quen biết cha mẹ vợ của con trai mình. Khi Tô Vũ cưới vợ, Lâm Thiến không tham dự. Thực ra bà cũng không biết phải tham dự như thế nào, vì lúc đó không chỉ Tô Nhạc Luân không mời bà, mà chính Tô Vũ cũng không muốn gặp bà. Sau hai ngày chung sống, Lâm Thiến cảm thấy còn nhiều chuyện để nói với họ. Quan trọng nhất là cả nhà đã âm thầm lên kế hoạch cùng nhau. Đó là mong sớm có cháu nội và cháu ngoại, hơn nữa một ngôi nhà to như vậy thêm vài người cũng sẽ vui vẻ hơn. Hà hà, bà thông gia à, tôi đã sớm coi đây là nhà của mình rồi. Chỉ cần bà không chê tôi nói nhiều là được. Trung Phù Ngọc nắm tay Lâm Thiến nói. Bà ấy cũng biết mình hay nói nhiều, thích nói chuyện phiếm, vì thế ngay cả Mã Hữu An cũng thấy bà phiền. Bà nói gì cái gì mà coi như nhà của bà, đây vốn là nhà của bà mà. Lâm Thiến cũng cười vui vẻ đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, hai mẹ nói gì vậy? Tô Vũ đâu rồi? Mã Hiểu Lộ mang theo một cái túi nhỏ đi xuống từ tầng trên. Thấy hai bà mẹ tụm lại nói chuyện bèn lên tiếng hỏi. Tô Vũ đã ra ngoài từ sáng sớm, giờ này chắc cũng gần về rồi đấy. Trung Phù Ngọc nhìn đồng hồ nói. À, Hiểu Lộ à, cũng đã trưa rồi, còn đi đâu vậy? Lâm Thiến chú ý thấy Mã Hiểu Lộ đã thay đồ và đeo cái túi, có vẻ sắp đi ra ngoài. Mã Hiểu Lộ đi ra cửa vừa thay giày vừa nói. À, hôm nay công ty có chút việc bên nhà máy cần xử lý, nên con không ăn trưa ở nhà đâu. Thấy Mã Hiểu Lộ vội vàng như vậy, Lâm Thiến bèn đi tới lấy cái túi trên vai cô và nói. Mẹ mặc kệ, hôm nay con đừng đi đâu hết, con mới ra viện cần nghỉ ngơi cho tốt, việc công ty để cho Tô Vũ làm là được rồi. Nhìn mẹ chồng quan tâm chu đáo đến con dâu, người mẹ như Trung Phù Ngọc cũng rất xúc động, đứng dậy phụ họa. Đúng rồi, con xem gần đây con gầy rồi đấy, hôm nay mẹ còn bảo người ta ninh gà tăng cường dinh dưỡng cho con nữa đấy. Mã Hiểu Lộ bật cười, hai người này cư xử như thể cô đang trong thời kỳ ở cữ vậy. Mẹ à, con hiểu rõ cơ thể mình lắm, sẽ không sao đâu, hai người cứ yên tâm. Mã Hiểu Lộ cố gắng thuyết phục hai người, nhưng lại phát hiện hoàn toàn vô ích. Lâm Thiến kéo tay Mã Hiểu Lộ, ấn cô ngồi xuống ghế salon và nói. Dù sao thì hôm nay không cho con đi đâu hết, phải ở nhà nghỉ ngơi tử tế. Cách chương.